Vũ Thần Chúa Tể, chương 4792, sống không quá ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Trần lại sẽ mạnh như thế, một quyền trong, liền Lâm Nguyên Chí Tôn đại nhân đều không thể địch nổi mà Lâm Nguyên Chí Tôn giờ này khắc này, cũng đã lâm vào thật sâu trong sự sợ hãi bởi vì, tại Tần Trần đẩy lui Lâm Nguyên Thạch Môn trong nháy mắt một cổ vô hình lực lượng thẩm thấu tới, dũng mãnh vào đến trong thân thể hắn. Cổ lực lượng này tuy là cực nhỏ, nhưng cho Lâm Nguyên Chí Tôn cảm giác thì giống như con kiến hôi đối mặt thần long, có một loại theo ở sâu trong nội tâm phát ra ngoài sợ hãi, cảm giác. Đây, Lâm Nguyên Chí Tôn trong lòng kinh khủng, cả người run rẩy, hắn mơ hồ đoán đến cổ lực lượng này khả năng, nhưng là lại tuyệt đối không thể tin được. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nội tâm hắn run rẩy, trong ánh mắt có vô tận sợ hãi. Bên kia Tần Trần một quyền đánh lui Lâm Nguyên Thạch Môn, đại thủ dĩ nhiên lần thứ hai rơi xuống, một tiếng ầm vang, liền trong nháy mắt bao trùm ở cổ hư giả. Không, cổ hư giả phát ra thảm thiết gào thét thân hình tại tầng tầng trong hư không ẩn độn cố gắng chạy khỏi nơi này, nhưng mà lại căn bản là không có cách tránh thoát Tần Trần trói buộc đùng một tiếng, bị Tần Trần gắt gao vồ bắt ở trong tay tựa như cá chết một dạng, liên tục mắt trợn trắng. Môn chủ đại nhân, cứu ta. Chấm, cổ hư giả kinh khủng gào thét. Môn chủ đại nhân, mau mau xuất thủ, bằng không cổ hư giả phó môn chủ muốn nguy hiểm. Huyền địch hộ pháp cũng nôn nóng gào thét. Nhưng mà Lâm Nguyên Chí Tôn thì giống như ngốc một dạng, ánh mắt kinh khủng, thân hình run rẩy, một điểm phản ứng cũng không có. Cuối cùng, phốc một tiếng, cổ hư giả bị Tần Trần bắt lại, một tiếng hét thảm tiếng trong trực tiếp bóp vỡ ầm ầm thiên địa nổ vang, cuồn cuộn chí tôn lực tùy ý, bị Tần Trần điên cuồng luyện hóa, dung nhập bản thân. Đường đường Lâm Nguyên Thánh Môn phó môn chủ, vừa mới bước vào đến trung kỳ chí tôn cảnh giới cường giả, lại bị khinh địch như vậy chém giết, như vậy cảnh tượng, như vậy thủ đoạn, để cho người ta rợn cả tóc gáy, nội tâm hiện ra tới vô tận sợ hãi. Bộp bộp bộp, giờ này khắc này, ở đây rất nhiều Lâm Nguyên Thánh Môn cường giả trong lòng hiện ra đến, trừ tức giận bên ngoài còn có sợ hãi. Cái loại này xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Người điên, trước mặt này Tần Trần chính là một cái người điên. Môn chủ đại nhân, mau mau cảnh báo thôi động thủ hộ đại trận, chu diệt cái này, cách đó không xa, huyền địch hộ pháp một chút trong gào thét thần sắc sợ hãi. Hắn không có cách nào không sợ hãi, bởi vì, hắn là ở đây vô số cường giả trong, giống như cổ hư giả, sớm nhất đối với Tần Trần làm loạn người. Một khi di không hộ pháp được thế, hắn là triệt để thất thế. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là xuất xứ từ đối với Tần Trần sợ hãi. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa mới lên, liền bị người nắm cổ họng, cũng không phải Tần Trần, mà là Lâm Nguyên Thánh Môn môn chủ Lâm Nguyên Chí Tôn. Môn chủ, bị nắm cổ họng huyền địch hộ pháp mặt không thể tin tưởng. Im miệng, các ngươi chẳng lẽ còn ngại bản thân gây ra họa không nhiều đủ sao? Lâm Nguyên Chí Tôn thần sắc tức giận, nhìn Tần Trần ánh mắt trong, có thật sâu sợ hãi, hướng về phía mọi người quát lên. Người này đã hạ thủ lưu tình, bằng không, dựa vào vị này thực lực, có thể đem chúng ta Lâm Nguyên Thánh Môn từ trên xuống dưới, giết phải sạch sẽ, chó gà không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy đều là bởi vì các ngươi chọc tới vị đại nhân này, cổ hư dạ phó môn chủ chết, các ngươi mỗi cái đều có trách nhiệm, nếu không chọc giận đối phương, ta Lâm Nguyên Thánh Môn sao lại rơi xuống hiện tại tình cảnh. Lâm Nguyên Chí Tôn đem huyền địch hộ pháp quang mạnh xuống đất theo sau đối với Tần Trần chắp tay nói. Các hạ, không, đại nhân, lúc trước là ta Lâm Nguyên Thánh Môn không hiểu quy củ chọc giận đại nhân, tại hạ thân vì Lâm Nguyên Thánh Môn môn chủ, hướng đại nhân thỉnh cầu chuộc tội, mong rằng đại nhân xin đừng trách. Đại nhân, môn chủ hắn làm sao? Làm sao đối với tiểu tử kia cung kính như thế? Coi như tiểu tử kia thực lực bất phàm, nhưng ta Lâm Nguyên Thánh Môn tốt xấu cũng là hắc ám đại lục ở trên thế lực cường đại, hôm nay phó môn chủ cổ hư dạ đại nhân bị giết, không phải liều mạng nhất chiến sao? Lấy môn chủ đại nhân thực lực cộng thêm chúng ta tất cả mọi người, liên thủ thôi động tông môn đại trận chưa chắc không thể đem đối phương vây khốn, chém giết. Tại sao môn chủ đại nhân đối với lại sẽ cung kính như thế? Môn chủ đại nhân tính cách luôn luôn là ngoài mềm trong cứng, chưa từng thấy qua hắn là tư thế này, lúc trước đến phát sinh cái gì? Từng tên một Lâm Nguyên Thánh Môn cường giả cả đám trợn mắt há mồm, cảm thấy khó có thể tin. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Nguyên Chí Tôn lúc này bộ dáng. Hồ Tần Trần nhìn Lâm Nguyên Chí Tôn, híp mắt nói. Đại nhân, chẳng lẽ ngươi nhận ra bản thiếu thân phận? Ha ha, cái này có ý tứ. Lâm Nguyên Chí Tôn thân hình run lên. Hắn trong nháy mắt nghe ra Tần Trần trong lời nói ý tứ chẳng lẽ nói, bản thân suy đoán dĩ nhiên là thật. Giờ này khắc này, Lâm Nguyên Chí Tôn ánh mắt rơi vào Tần Trần bên cạnh Tư Không Chấn trên thân, liền thấy cái này cùng hắn nổi danh Tư Không Thánh Địa Thánh Chủ chính cung kính đứng ở Tần Trần bên cạnh tư thái kia, phải nhiều thành kính thì có nhiều thành kính. Lâm Nguyên Chí Tôn trong lòng sợ hãi, tuy là hắn cực kỳ khó có thể tin bản thân suy đoán, nhưng mà đây hết thảy toàn bộ lại nói cho hắn biết bản thân suy đoán có thể là thật. Tức khắc Lâm Nguyên Chí Tôn hai chân run lên, lướt qua mồ hôi trán. Đại nhân, ngài nói giỡn. Đại nhân thần uy tại hạ không dám suy đoán đại nhân ngài thân phận, xin tình đại nhân thứ tội. Lâm Nguyên Chí Tôn biểu tình, làm cho ở đây rất nhiều hộ pháp, trưởng lão càng thêm hoảng sợ, không thể tin được bản thân con mắt. Môn chủ đại nhân là thế nào? Trong nháy mắt những này hộ pháp, các trưởng lão ánh mắt lóe lên, tựa như rất nhiều ý niệm trong đầu tại đầu óc dũng động. Có thể thành tựu Chí Tôn, liền không có một cái là ngu ngốc, tuy là bọn họ không hiểu môn chủ đại nhân tại sao lại là như thế này dáng vẻ, nhưng là biết trong chắc chắn nguyên nhân. Bằng không môn chủ đại nhân tuyệt sẽ không là tư thế này. Ngay sau đó, thì có một tên hộ pháp kêu, môn chủ đại nhân, này huyền địch hộ pháp không biết tốt xấu, dám 5 lần 7 lượt công kích Tư Không Chấn cùng vị đại nhân này, tội không thể tha, muốn thật nặng sự phạt, răn đe, hy vọng Tư Không Chấn cùng vị đại nhân này có khả năng dẹp loạn tức giận. Không sai, Lâm Nguyên Chí Tôn gật đầu, phát ra mệnh lệnh, chư vị, trước tiên đem này nghiệp chướng nặng nề huyên địch hộ pháp áp xuống đi. Phải, mấy cường giả đi lên, sẽ động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyên địch hộ pháp mặt xám như cho tàn, cũng đã không cách nào động đậy, cũng không dám nhúc nhích, chỉ là run lẩy bẩy, nói không ra lời. Chậm đã, Tần Trần khoát khoát tay, làm sao, đại nhân, ngài còn muốn giải quyết tên nghiệp chướng này. Lâm Nguyên Chí Tôn thân hình rung một cái, hắn hiện tại chỉ sợ Tần Trần tức giận không có dẹp loạn. Đắc tội ta người, đều không có cái gì tốt kết cục này huyên địch hộ pháp, 5 lần 7 lượt nhằm vào bản thiếu, há có thể dễ dàng như vậy liền áp xuống đi. Bản thiếu nói hắn hôm nay chết hắn thì quyết không thể sống qua ngày mai. Tần Trần trên mặt hiện ra cười nhạt, đột nhiên trên không một trào. Ầm ầm, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bao phủ lại huyên địch hộ pháp. Không, môn chủ đại nhân, chư vị hộ pháp, trưởng lão cứu ta. Huyền địch hộ pháp phát ra kinh khủng gào thét, đại nhân, Lâm Nguyên Chí Tôn thần sắc kinh khủng, muốn cầu tình, nhưng là không có chút nào có dũng khí. Phốc, mắt mở trừng trừng, nhìn Tần Trần một trường, trực tiếp bóp vỡ huyền địch hộ pháp, kinh người Chí Tôn khí tức cùng bản nguyên, điên cuồng tàn mát. Cách chương.